Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1333, thân cận góc. Mễ Tử Hiên cùng Phan Mẫn vừa đến lập tức liền hấp dẫn vô số đại gia. Bác gái ánh mắt, bất quá thấy được hai người bộ dáng đến không ai tiến lên. Bất quá Mễ Tử Hiên lại thấy được các vị đại gia. Bác gái trước mặt đều bày biện đóng dấu giấy, còn có ảnh chụp những vật này. Thô thô quét một chút đóng dấu trên giấy nội dung, Mễ Tử Hiên liền làm rõ đây là địa phương nào. Trong truyền thuyết thân cận góc, tới nơi này đại gia bác gái đều là tới giúp đỡ nữ nhi của mình. Nhi tử tới thân cận, Mễ Tử Hiên không nghĩ tới chính mình lại đến nơi này. Tự nhiên là dở khóc dở cười. Nếu hắn không có cùng Phan Mẫn cùng một chỗ, đoán chừng vừa đến nhất định sẽ bị một đám đại gia bác gái vây quanh hỏi, đem hắn tổ tông 18 đại hỏi thăm rõ ràng không thể. Bất quá Mễ Tử Hiên hiển nhiên đây là tự mình đa tình, liền hướng hắn này phổ thông tướng mạo, thật sự là không có mấy cái đại gia bác gái đem mình bảo bối khuê nữ giới thiệu cho hắn. Đương nhiên nếu như Mễ Tử Hiên nói ra chính mình thân phận chân thật, đoán chừng nơi này sở hữu có nữ nhi đại gia, bác gái cũng sẽ muốn đem nữ nhi giới thiệu cho hắn. Tốt nhất lập tức kết hôn, ngày mai sẽ sinh hầu tử, không sanh con, chủ yếu là Mễ Tử Hiên thân phận bày ở vậy. Danh y, giàu có, ai không muốn đem nữ nhi gả cho hắn một người như vậy. Cùng Mễ Tử Hiên, về sau tự nhiên là ăn ngon uống sướng, rất nhanh liền có một chút đại gia. Bác gái nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt bất thiện, nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ có nhi tử, mà Phan Mẫn xinh đẹp như vậy nữ hài lại cùng Mễ Tử Hiên như vậy cái người quái gì. Bọn họ tự nhiên vì Phan Mẫn cảm đến không đáng. Hận không thể lập tức để cho Phan Mẫn rời đi Mễ Tử Hiên cùng chính mình kia ưu tú vô cùng nhi tử. Bảo bối, Phan Mẫn chưa từng tới loại này thân cận góc. Hiện tại thứ nhất là càng hưng phấn lên, nhìn cái gì cũng tò mò. Lại chạy được một cái đại gia trước mặt nhìn trước mặt hắn đổ vật. Thật vừa đúng lúc là này đại gia vừa vặn có con trai. Niên kỷ không nhỏ, nhưng đừng nói kết hôn. Liền nữ bằng hữu cũng không tìm, này nhưng làm đại gia gấp đến độ quá sức, nóng lòng ôm tôn tử đại gia lúc này mới mỗi ngày tới thân cận góc. Muốn cho nhi tử tìm nữ bằng hữu, bây giờ nhìn đến Phan Mẫn đi tới nhìn con trai mình tư liệu. Vui vẻ đại gia răng giả thiếu chút không có rơi ra. Cô nương, không phải là ta lão đầu khoác lác. Ta nói với ngươi, ngươi có thể công nhân viên trước đại viện nghe ngóng đi. Muốn có một người nói con của ta không tốt, ngươi xem sao? Đại gia nói đến đây điểm một chút đầu mình nói. Đại gia cầm ta đầu vặn hạ xuống để cho ngươi đương bóng đá. Phan Mẫn nghe nói như thế, phụt một tiếng liền bật cười. Nàng nụ cười này không sao, người chung quanh trong chớp mắt xa vào đến thạch hóa trạng thái. Bởi vì cái gọi là ngoái đầu nhìn lại cười cười, lục cung phấn đại vô nhan sắc, nói chính là Phan Mẫn nụ cười. Đại gia thất thần nhanh chóng nói, cô nương ngươi muốn là vui lòng ta cái này cho nhi tử gọi điện thoại cho các ngươi gặp mặt một lần. Nói xong đại gia liền vô cùng cấp bách lấy điện thoại cầm tay ra muốn gọi điện thoại. Phan Mẫn này mới kịp phản ứng, nhanh chóng vội la lên. Đại gia ngài đừng đánh, ta không phải là tới thân cận. Mễ Tử Hiên đi đến Phan Mẫn bên người nhìn xem nàng, lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng đại gia. Trong lúc nhất thời là liên tục cười khổ, đại gia rất không thoải mái quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên. Nhỏ giọng nói lầm bầm, cô nương này ánh mắt thực có vấn đề, làm sao tìm được như vậy cái người quái gì? Đại gia thanh âm rất nhỏ, nhưng không chịu nổi Mễ Tử Hiên lỗ tai rất linh, bị hắn nghe cái rõ ràng. Mễ Tử Hiên bây giờ là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Ta đặc biệt ngắm chỗ đó xấu, Lão già chết tiệt, ngươi nhìn kỹ một chút, ngươi nói cho ta biết ta ăn xấu. Mễ Tử Hiên nghĩ vậy đột nhiên ôm lấy Phan Mẫn bờ vai. Ti tiện hề hề hướng đại gia rung đùi đắc ý. Nói rõ chính là muốn dùng như vậy phương thức hào hào khí khí này lão già chết tiệt. Ta xấu như thế nào? Đây là ta nữ, con của ngươi tại soái tìm được xinh đẹp như vậy con dâu sao? Lão già chết tiệt, lão già khọm khẽm, thế nhưng Phan Mẫn lại bị đã giật mình. Vội la lên, ngươi làm gì thế? Cầm tay lấy ra, Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nhỏ giọng nói. Đừng nói chuyện, ta khí khí điền lão già chết tiệt. Nói ta xấu, đại gia. Phan Mẫn lúc này cũng là giờ khóc giờ cười. Cùng Mễ Tử Hiên tiếp xúc những ngày này, tuy gia hỏa này rất thúi cay rắm, nhưng thân thể to lớn xem ra là cái thành thục ổn trọng nam nhân. Nhưng ai ngờ hôm nay lại cùng cái tiểu hài tử giống như cùng trước mắt đại gia hờn dỗi. Đại gia quả nhiên bị Mễ Tử Hiên khiêu khích cho khí đến. Hung hăng trừng mắt hắn, nhất phó muốn đem hắn sống bóc lột bộ dáng. Hai người là cây kim so với cọng dâu, bổ nhào gà giống như giúp nhau trừng mắt đối phương. Thời điểm này đi tới một bác gái, chụp được đại gia bả vai nói. Lão Lý đầu ngươi đây là làm gì vậy kia? Trọi gà à? Lão Lý trước tiên là hung hăng trừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên. Ánh mắt kia thật giống như Mễ Tử Hiên đoạt hắn bảo bối con dâu. Sau đó mới tức giận nói. Có ngươi chuyện gì? Đi, đi đi một bên. Bác gái bĩu môi một cái nói. Lão Lý đầu ngươi thối đắc chí cái gì à? Con của ngươi không phải là tại xưởng thuốc làm cái tiểu lãnh đạo sao? Nghiêu cái gì nghiêu? Trả lại trướng mắt ta khuê nữ. Ta khuê nữ như thế nào? Nhiều xinh đẹp, không phải là không có công tác sao? Không có công tác như thế nào? Ta cho ngươi biết chỉ bằng ta khuê nữ tướng mạo tìm cái gì dạng tìm không được. Con của ngươi a, liền chờ cô độc a. Mễ Tử Hiên nghe nói như thế thoáng sững sờ. Không có công tác. Nghĩ vậy hắn nhìn hướng nói chuyện bác gái. Thời điểm này bác gái cùng lão Lý đầu đã nhao nhao khai mở. Người chung quanh khẩn trương qua đây khích lệ. Một hồi lâu mới toán cầm hai người khích lệ khai mở. Mễ Tử Hiên trong lòng có so đo. Trước lôi kéo Phan Mẫn tới qua một bên, nhìn không ai chú ý bọn họ. Sau đó nhỏ giọng nói, một hồi ngươi theo ta đi qua, ta liền nói ngươi là muội muội ta. Biểu muội, nhớ kỹ a. Mễ Tử Hiên đến cũng muốn lấy người nói Phan Mẫn là hắn thân muội muội. Nhưng người khác có thể tín. Phan Mẫn xinh đẹp như vậy, hắn lớn lên xấu như vậy, phì, là phổ thông, thấy thế nào cũng không phải thân huynh muội, dứt khoát cũng chỉ có thể nói là biểu huynh muội. Phan Mẫn khó hiểu nói, ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói, một hồi ngươi liền biết. Hai người lại đang thân cận góc đi dạo một hồi. Sau đó Mễ Tử Hiên mới chạy được vừa cùng lão Lý đầu cãi nhau bác gái trước mặt nhìn xem con gái. Nàng tư liệu, thấy được Mễ Tử Hiên bác gái là một chút hứng thú đều không có. Thật sự là Mễ Tử Hiên tướng mạo quá phổ thông. Bên người trả lại mang theo cái nữ hài. Thấy thế nào như thế nào cảm giác bọn họ là một đôi. Đối với như vậy gia hỏa bác gái có thể có cái gì tình thú. Mễ Tử Hiên nhìn xem bác gái nữ nhi tư liệu. Cô nương này lớn lên rất phiêu lượng. Nhưng Phan Mẫn cùng với Mễ Tử Hiên bên người một đám mỹ nữ so với tuyệt đối là chưa đủ nhìn. Nữ hài kêu Từ Tĩnh Nhã. Năm nay 27 tuổi. Đại học bằng cấp, nghề nghiệp là chờ sắp xếp việc làm. Bác gái nhìn Mễ Tử Hiên nhìn chằm chằm nữ nhi tư liệu cùng ảnh chụp không rời mắt. Một chút muốn đi ý tứ đều không có. Lập tức không nhịn được nói. Tiểu tử ngươi đều có bạn gái. Trả lại chạy đến nơi này làm gì vậy? Bác gái tiềm ẩn ý tứ rất rõ ràng. Đi nhanh lên, chớ cùng lấy quấy rối. Mễ Tử Hiên xứ lấy một ngụm tiểu bạch nha nói, bác gái nàng không phải là bạn gái của ta, là biểu muội ta, Bác gái nhìn xem Phan Mẫn, lại nhìn xem Mễ Tử Hiên, dùng khẳng định giọng nói, đúng, nhất định là biểu muội ngươi, ý tứ rất rõ ràng, ngươi xấu như vậy, làm sao có thể có xinh đẹp như vậy thân muội muội. Mễ Tử Hiên lại không ngốc, tự nhiên nghe ra bác gái trong lời nói ý tứ, trên đầu là một mảnh hắc tuyến. Nhưng vì làm rõ xưởng thuốc cùng địa phương chính phủ không muốn cùng Phan Thị Thuốc Nghiệp hợp tác. Nguyên nhân còn là nhẫn nại tính tình nói. Bác gái, ta cảm giác con gái của ngươi rất tốt. Có thể hay không an bài chúng ta gặp mặt một lần. Bác gái nghe xong lời này ngữ khí lại càng không nhịn được. Hiển nhiên đối với Mễ Tử Hiên rất là không hài lòng. Trước mắt tiểu tử này cũng liền vóc dáng chút cao. Tướng mạo thật sự là quá phổ thông, có như vậy con rể, vậy sau này chính mình ngoại tôn nữ có thể đẹp mắt có sao? Nghĩ vậy bác gái ý định để cho Mễ Tử Hiên biết khó mà lui. Ngữ khí đông cứng mà có chút ngạo khí nói, ngươi là làm cái gì? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, bác sĩ, nghe được Mễ Tử Hiên chức nghiệp, bác gái sắc mặt đến là hòa hoãn không ít. Chung quy bác sĩ này chức nghiệp còn là không sai. Bác gái tiếp tục hỏi. Cái kia bệnh viện. Mễ Tử Hiên chi tiết nói rõ nói. Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Bác gái nghe được này ánh mắt đầu tiên là sáng. Ngời. Lập tức liền mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói. Ngươi gạt ta vậy đi. Liền ngươi như vậy có thể tại làm sao bệnh viện lớn công tác. Mễ Tử Hiên lập tức là liên tục cười khổ. Ta chẳng phải lớn lên phổ thông chút sao? Làm sao lại không thể tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện công tác? Thời điểm này Phan Mẫn tiến lên một bước cười nói. Bác gái, biểu ca ta không có lừa ngươi. Hắn thực ở Kinh thành đại đệ nhất phụ thuộc bệnh viện công tác. Lần này là nghỉ ngơi tới Khúc Đức xem ta cùng phụ mẫu ta. Không tin người thượng Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện website nhìn xem. Bên trên có hắn ảnh chụp. Ca của ta niên kỷ không nhỏ. Một mực không có bạn gái. Ba mẹ ta để cho ta dẫn hắn tới nhìn chỗ này một chút. Hắn a ngay từ đầu còn không nghĩ đến. Ai ngờ tới liền vừa ý ngài nữ nhi. Phan Mẫn tuyệt đối là hành động phái. Nói những lời này cũng là cẩn thận. Mễ Tử Hiên cũng không muốn để cho bác gái biết hắn là ai. Nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra trước cùng Lạc Lạc liên hệ. Để cho Lạc Lạc nhanh chóng đen vào Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện website. Để cho Lạc Lạc đem mình tin tức sửa chữa dưới Lạc Lạc tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt liền đối phó. Mễ Tử Hiên lúc này mới đưa di động đưa cho bác gái. Để cho nàng nhìn website thượng nội dung. Bác gái đầu tiên là hồ nghi nhìn xem Mễ Tử Hiên. Sau đó móc ra lão hoa kính mang lên. Lúc này mới nhìn lên trên điện thoại di động nội dung. Bên trên có Mễ Tử Hiên ảnh chụp. Cùng với đơn giản tư liệu. Bác gái so với một ít. Xác nhận trong tấm ảnh người chính là trước mắt tiểu tử. Nhưng vẫn là không yên lòng. Cầm lấy di động tìm quen biết người để cho bọn họ giúp đỡ nhìn xem. Nhìn Mễ Tử Hiên mở ra trang web đến cùng phải hay không Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh. Viện website, bác gái cũng không muốn bị lừa. Càng không muốn cầm nữ nhi cũng góp đi vào. Bác gái liên tiếp tìm nhiều cái người. Cuối cùng mới xác nhận Mễ Tử Hiên mở ra website chính là Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc. Bệnh viện website, lúc này mới vẻ mặt ôn hòa đi tới. Vừa rồi bác gái rất là chướng mắt Mễ Tử Hiên, mặt mũi tràn đầy bắt bẻ bất mãn vẻ, nhưng lúc này lại là mặt mũi tràn đầy tươi cười. Hiển nhiên là Mễ Tử Hiên chức nghiệp đả động nàng. Đây chính là Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện A. Cả nước lớn nhất tốt nhất bệnh viện, có thể tại nhà này bệnh viện công tác. Kia nói rõ Mễ Tử Hiên là phi thường ưu tú. Như vậy con rể không dễ tìm. Bác gái đưa di động đưa cho Mễ Tử Hiên. Sau đó cười ha hả rảnh rỗi phiếm vài câu. không rõ ràng nói, tiểu Mễ a, nhà của ngươi là kinh thành. Mễ Tử Hiên lắc đầu, bác gái có chút không lớn thỏa mãn, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Tiếp tục nói, vậy ngươi dừng chân bỏ sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.